nhảy cao ra sau đụng vào cửa phòng dày nặng. Phá địa chạm liên tục chém vào người Càn Kình. Thực lực siêu mạnh áp chế vượt qua kỹ xảo, khí thế của phân kim liên chạm, thua. Càn Kình văng ra ngoài đường, té xuống đất, trượt đi đụng vào phòng đối diện, người đẫm máu. Tiểu tử này, Âu Lạp Khắc nhìn Càn Kình bị đánh bay đi, gật gù nói, thú vị. Rõ ràng hắn không biết ý thức đấu tâm là gì nhưng bản năng kích phát. Ý thức đấu tâm, đây thuộc về trực giác của giả thù, cường giả. Sao hắn luyện được? Á Đương Tư ra khỏi tiệm dược tề, nhìn Càn Kình toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất. Á Đương Tư liên tục lắc đầu thở dài, hài tử xui xẻo, chỉ là đấu tâm, vì lĩnh ngộ thứ này đâm đầu tìm chết. Một bình nước thuốc thần kỳ đến không tưởng rót vào cổ họng, Càn Kình cảm giác thân thể nhanh chóng hồi phục, trừ đấu khí bị tiêu hao không thể bổ sung ra thì vết thương nhanh chóng lành lại. Đây chính là dược tề đỉnh ra ai? Càn Kình co giãn thân thể đã hoàn toàn lành lặn, nhìn bóng lưng Á Đương Tư rời đi, dù là thuốc của thần bí dược sư cũng không đạt đến mức này. Nhớ kỹ cảm giác bị đánh vừa rồi. Âu Lạp Khắc vung tay hướng cửa phòng, những vụn cổ dưới đất nhanh chóng hợp lại hình thành hai cánh cửa mới tinh. Đây cũng là ý thức đấu tâm làm được. Đúng rồi, ý thức đấu tâm của mỗi người khác nhau, nếu ngươi hoàn toàn dựa theo ta thì ngươi đã phế rồi. Càn Kình nhìn cửa phòng vỡ nay liền lại, đóng kín, trước mắt. Ý thức đấu tâm còn có thể xây phòng. Càn Kình lại quay về tiệm rèn của Bố Lai Khắc Đại Thúc. Đại thúc thợ rèn bí ẩn không thèm nhìn Càn Kình, nói, đi rèn đi, đừng quên đả thiết hô hấp pháp. Càn Kình rất muốn hỏi đả thiết hô hấp pháp là cái gì nhưng thấy Bố Lai Khắc Đại Thúc không có hứng thú nói chuyện thì nuốt câu hỏi vào bụng. Mỗi người đều có lòng tò mò nhưng ai cũng có riêng tư không muốn nói. Không thể vì lòng tò mò của mình mà thăm dò chuyện riêng người ta không muốn nói. Đến 16 canh giờ, Càn Kình rời khỏi Càn Kình. Co giãn người, phát hiện đôi tay gãy xương thật sự lành, cái này, quá thần kỳ. Càn Kình không rảnh vui sướng, lại ngồi thẳng, nhắm mắt nhớ lại tình huống lúc nãy Âu Lạp Khắc ra tay. Càn Kình dùng thân thể, đấu khí, đấu tâm cảm nhận tình cảnh bị đánh. Ý thức đấu tâm rốt cuộc là cái gì? Càn Kình mở mắt ra, cười cười. Càn Kình đã hơi hiểu ra, có vẻ như hắn thuộc loại chịu bị đánh. Âu Lạp Khắc giải thích nửa ngày không bằng đập Càn Kình một trận có hiệu quả hơn. Ý thức đấu tâm đúng là rất khó giải thích. Càn Kình đi trong bụi hoa tìm kiếm dược liệu cần thiết cho đổi mắt. Trong đầu thỉnh thoảng suy nghĩ đến ý thức đấu tâm. Trước mắt Càn Kình hiểu ý thức đấu tâm là tụ tập tinh khí thần, tâm ký thể lại, khống chế nó nhưng không chỉ có như thế. Đấu tâm là trưởng thành từ từ, như con người lớn lên. Đấu tâm không phải muốn nhờ vào lực lượng xung quanh mà muốn lực lượng xung quanh thành của mình. Đó không chỉ đơn thuần hút lực lượng vào người. Cái này giống như thú đấu kỹ. Thú đấu kỹ sơ cấp nhất là học cách chiến đấu của ma thú, giả thú. Nhưng muốn phát huy thú đấu kỹ thật sự không phải chỉ học hình của chúng mà quan trọng hơn là thần. Chỉ khi đánh ra thần vận thú đấu kỹ mới là thú đấu kỹ thật sự. Đấu tâm chính là một thế giới. Càn Kình bỗng ngừng bước. Đúng vậy, lời Âu Lạp Khắc Đại Thúc nói rất có lý, thế giới của mỗi người khác nhau, ý thức đấu tâm cũng khác đi. Ta cần làm là tìm ra thế giới của mình, tạo thế giới thuộc về mình. Khi nào đổi mắt? A, Càn Kình ngẩng đầu nhìn Thiết Khắc nằm trong bụi hoa, ngực chưa lành lại. Chờ ta tìm đủ dược liền đổi, nhưng có chuyện ta phải nói trước với ngươi. Xác suất thành công đổi hủy diệt ma nhãn cho ngươi không cao. Dù thành công nếu trong thời gian nhất định thường xuyên sử dụng sẽ bị mù mắt. Thiết Khắc khẽ thở dài, tìm đủ dược rồi bắt đầu. Càn Kình không nói thêm, cắm đầu góp nhặt các loại dược thảo. Nước giếng ngâm thân thể sa mãng không có độc tố gì, ngược lại bởi vì dinh dưỡng trong người nó đều tẩm vào nước khiến biến chất đặc biệt tốt. Người thường uống suốt năm thì sẽ cường thân kiện thể. Từng công cụ quái dị bày ra. Thiết Khắc uống Càn Kình dùng dược thảo biến dị điều chế ra thuốc gây tê liên quan đến dược tề học, thân thể dần mất cảm giác. Đau không? Càn Kình dùng con dao nhỏ cắt vỡ cánh tay Thiết Khắc, đau cỡ nào? Thiết Khắc nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, nói, đau cỡ 3 phần thường ngày. Cản Kình hít sâu nhìn Thiết Khắc, nói, tiếp theo ngươi dáng nhịn đau, khi đổi mắt không thể làm người mất cảm giác đau vì nếu không sẽ thất bại, phải giữ cảm giác đau. Khóe môi Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca co giật. Ba phần đau, nghe thì bớt đi nhiều nhưng vấn đề là ở mắt. Bình thường bị người đụng nhẹ vào mắt đã đủ hết lên rồi, đau ba phần chẳng ít hơn bị dao đâm thủng bụng. Các loại dược tề quái dị bị rót vào miệng Thiết Khắc, chảy vào hốc mắt gã. Đao ngọc lóe ánh sáng xanh biếc âm u đâm vào hốc mắt Thiết Khắc, thân thể cứng rắn lạnh lùng run bần bật, đau. Đoạn Phong bất nhị quay đầu đi, nếu nhìn tiếp thì gã sẽ ói ra. Thần bí dược tề đúng là chuyện điên cuồng. Phần đồ cuồng ca ôm trường kiếm thanh đồng luyện công, tình huống này khiến người ta không thể hiểu nổi. Một phút như kéo dài lâu cỡ một canh giờ, mồ hôi chảy dưới thân Thiết Khắc hình thành dòng suối nhỏ, sợi gân xanh sắp phá mở lớp da. Cản Kình yêu cầu Thiết Khắc hoàn toàn phóng ra chiến thân huyết mạch. Con mắt đỏ đặc biệt có sao sáu cánh. Suốt sáu canh giờ, Cản Kình quấn băng vải quanh mắt Thiết Khắc, mệt mỏi nói, ba ngày sau cởi ra thử xem, ta đã cố hết sức. Thiết Khắc đau đớn không có sức nói thêm một chữ. Cản Kình như đống bùn nhão nằm phịch dưới đất. Lần đổi mắt này mệt hơn trong vô tận thế giới rất nhiều. Chỗ đó có lão sư Âu Lạp Lạp chỉ dạy nhưng tại đây thì chỉ có mình Cản Kình. Lúc đổi mắt, không khí yên lặng trong đại sảnh rốn tảng đá đè người Cản Kình. Không khí im lặng biến thành lực lượng nặng nhất trên đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, không lùi, vinh diệu bất khuất, thượng. Nửa canh giờ sau, Đoạn Phong bất nhị đưa qua một cái chân sa hạt đã nướng, thịt tươi mới vào miệng liền tan. Cản Kình lấy lại sức mạnh, nói, dưới đáy nước này chắc có một con sa mãng to lớn đã chết, nếu không có gì bất ngờ thì ma hạch còn ở đó. Vù vù vù vù vù. Đoạn Phong bất nhị di chuyển như gió, không đợi Cản Kình nói hết câu gã đã xông đến màn nước. Sa mãng là cái gì? Một trong ma thú đỉnh giai. Giá trị ma hạch của nó dù là đối với minh văn sư hay ma chú sư, ma pháp sư đều có giá trị vô tận. Đương nhiên đối với chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thì giá trị của nó không thể diễn tả bằng lời. Cản Kình kéo lê thân thể mệt mỏi vẫy tay với phần đồ cuồng ca, đi hướng màn nước. Cổ hoang sa hải lại nghênh đón một ngày mới. Mặt trời mới mọc như hỏa lò to lớn trước mắt xua tan buổi tối lạnh lẽo. Chân đạp vào bãi cát, dù có mặt chiến ủng ra hiêu cách nhiệt cũng không thể ngăn nhiệt lờ ư cuồn cuộn. Cản Kình yên lặng đào hai cái hố to, mỗi hố sâu cỡ ba thước. Lỗ đen như mực bốc lên sóng nhiệt như bên dưới không phải hạt cát mà là bên cạnh miệng núi lửa. Bên dưới cuồn cuộn là dung nham đỏ nóng cháy. Cầm hai thanh trường kiếm trong tay ngươi nhảy xuống. Cản Kình chỉ vào một cái hố, nói với phần đồ cuồng ca, đừng nín thở, cứ ló đầu ra thở rồi lặn xuống. Phần đồ cuồng ca nhìn cái hố dưới chân, ngẩn ra. Đây là sao? Trong đại chân kim đấu khí bí pháp không nói phải xuống chỗ như vậy. Đấu khí của ngươi là đại chân kim đấu khí, nói thẳng ra là hấp thu kim khí tiến vào đấu khí của ngươi hỗn hợp lại. Cản Kình chỉ vào cái hố, nói. Đại chân kim đấu khí ban đầu hấp thu kim khí không thuần túy, lý luận đây là chuyện không còn cách nào khác. Ngươi không thể dùng thiết tinh, kim khí thuần túy nhất ngay từ đầu, vậy là kim khí ngươi hấp thu sẽ có tạp chất. Mắt phần đồ cuồng ca sáng lên, không nói một câu nhảy xuống hố. Nếu phần đồ cuồng ca còn không nghe hiểu ý của Cản Kình thì đập đầu chết cho rồi. Đất nóng chỗ này tương đương với lửa hòa tan kim loại. Lửa có thể hòa tan kim loại thì khí nóng nơi này có thể hòa chăn đại chân kim đấu khí hút vào người. Chiết xuất, tinh luyện, ngay từ đầu đã hấp thu hơi thở kim loại tốt nhất, bài trừ tạp chất trong người. Cản Kình đã một lần thể nghiệm cảm giác bị người chôn sống, xoay người nhìn cái hố thuộc về mình, lấy đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang ra khỏi đấu giới. Phong vân đấu khí có thể mô phỏng huyết mạch thiết tí đường lang nhưng chỉ phát huy được 8 phần, có được ý thức đấu tâm dường như gần với 9 phần. Trước mặt áp lực cường đại của Âu Lạp Khắc, lần thể nghiệm đặc biệt đó Cản Kình gần như đạt đến 10 phần. Nhìn một lần, phải nhìn một lần nữa. Cản Kình mơ hồ cảm giác cho dù phong vân đấu khí không thể phát huy hết đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang, nhưng ít nhất có bắt trước 99%, chắc chắn là Cản Kình đã nhìn sót cái gì. Quyển trục vừa mở ra, ánh nắng chói lọi chiếu vào, Cản Kình phát hiện hình ảnh trong quyển trục như đang máy động, trong không khí nóng bức. Cản Kình nhìn ánh sáng chiếu vào quyển trục, bức tranh đầu tiên vẽ huyết mạch thiết tí đường lang tại chiến trường nhân ma bắn lên bầu trời gần đó. Ảo ảnh. Cản Kình ngơ ngác nhìn hình ảnh ngày càng rõ ràng trên bầu trời, dần dần vặn vẹo rồi dần rõ ràng, gió rít gào như tiếng vô số người, ma gầm giống chém giết nhau trong chiến trường nhân ma. Bức tranh vẽ trong quyển trục bởi vì ảo ảnh không khí vặn vẹo mà biến thành hình động. 30 mấy chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang, xung quanh trừ ma tộc trên chiến trường ma tộc, phương xa có một môi xe to lớn, đó là tiêu chí đặc biệt bất cứ học viên chiến sĩ nào từng vào chiến tranh cao đẳng học viện đều nhận ra, chỗ có đại ma vương. 30 người, trăm vạn ma tộc, môi xe ma vương. 30 người mãnh liệt công kích hướng môi xe của đại ma vương. 30 người đối diện trăm vạn ma tộc, không ai lùi bước. Bọn họ vung đôi tay cứng rắn hơn cả chiến đao, dũng cảm tiến tới, một đường giết chóc đi tới, đi tới, đi tới. 30, 29, 28, một người. Trước sự đè ép của ma tộc, 30 chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang nhanh chóng giảm bớt. Chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang không gục ngã, tất nhiên là có nhiều ma tộc chôn cùng. Không hàng, không lùi, không phục. Một tiểu đội 30 người một đường xông tới gần môi xe của đại ma vương mới gục ngã hết. Đánh đến một người cũng không lùi, càng không đầu hàng, không bao giờ thụt lùi, tuyệt đối không khuất phục. Xông lên, trong hình ảnh cuồn cuộn bày ra quyển trục chiến sự cực kỳ thảm liệt của gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang. Cản Kình cảm giác ngộp thở. Hồn của chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang tích lũy mấy ngàn năm thậm chí là hàng vạn năm vào khoảnh khắc này như theo gió khắc hình ảnh vào óc Cản Kình. Giờ phút này, Cản Kình cảm giác như đặt mình vào chiến tranh máu tanh, tàn khốc, đã không có cơ hội thắng, đầu hàng thì sống mà tử chiến là chết. Sự khinh thường đối với gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang từng đầu vào ma tộc khi xem lịch sử đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự tôn kính, rung động khó tả. Trong phút chốc đại nhân cảm giác đấu tâm ở ngực hắn nhảy lên, dường như đấu tâm khắc ghi chuỗi hình ảnh này trong tận linh hồn. Ảo ảnh không lâu, nhưng mang theo khí thế vô địch cực kỳ khốc liệt rung động linh hồn Cản Kình. Ai nói chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang là đồ hèn? Đây là cái gì? Đây mới là hồn huyết mạch thiết tí đường lang thật sự. Hồn của nó sớm khắc vào tinh thần. Tử chiến không lùi, tuyệt không đầu hàng. Đi tới, đi tới, tái đi tới, quyết không lùi bước. Cản Kình ngơ ngác nhìn trên bầu trời đã không còn ảo ảnh, trong đầu còn sót lại ảnh hưởng của chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang. Trước kia Cản Kình sử dụng phân kim liên chẳng bất giác sinh ra khinh thường. Một huyết mạch thiết tí đường lang không thẳng sống lưng, quỳ lạy ma tộc thì có thể có cái gì? Bây giờ hình ảnh trùng kích Cản Kình, hoàn toàn thay đổi chuyện viết trong sách giáo khoa lịch sử. Đó tuyệt đối không phải là họa sĩ tưởng tượng vẽ ra, chỉ có người thật sự chứng kiến cuộc đại chiến đó mới vẽ được. Trong thậm chí chứa đầy phong cách ma tộc, rất có thể vẽ theo ký ức của một ma tộc. Sau này gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang có được quyển trục mới ghi chép đấu kỹ huyết mạch mặt sau. Cản Kình bản năng giơ tay lên, hạt cát bốn phía không gió tự bay hình thành lốc xoáy với hắn ở trung tâm, đường kính là thành công. Đấu tâm không chỉ là cái vỏ nữa, hồn gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang dung nhập vào ý thức đấu tâm, đó là thế giới của Cản Kình. Cực khổ tìm kiếm thế giới, vốn tưởng cần lâu thật lâu mới tìm ra thế giới thuộc về nhưng không ngờ nhanh như vậy. Cản Kình cúi đầu nhìn quyển trục trong tay, các ngươi muốn ta đem vinh diệu của các ngươi lại bày ra trên thế gian sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, không lùi, vinh diệu bất khuất, hạ. Không có đáp lại, chỉ có cuồng phong trong cổ hoang sa hải gầm giống như đáp thay cho gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang. Cản Kình lặng lẽ cuộn lại quyển trục, vùi người vào hố cát. Ý thức đấu tâm cuốn nhiệt lưu khiến hạt cát xung quanh từng chút một bị kéo vào cái hố, vùi lấp. Nếu phong vân kim thân thiết thân cảnh không thể ngăn cản một kích của càn chiến huyền vậy thì luyện tiếp, cương thân cảnh là được rồi đi. Nếu cương thân cảnh cũng không thì ngân thân cảnh. Ngân thân cảnh còn không được vậy thì kim thân cảnh. Càn vô song. Không. Càn kình điều chỉnh xếp hàng đấu khí trong người. Thiên tài càn vô song của càn gia ít nhất chưa đủ trở thành mục tiêu, trừ phi gã có thể thức tỉnh trung cực. Bây giờ càn chiến huyền mạnh nhất càn gia, vậy thì phải đánh ngục gã, khiến càn gia cung kính đưa phụ thân đi. Phải đòi lại những khuất nhục phụ thân đã chịu đựng trong càn gia. Sóng nhiệt cuồn cuộn ùa vào người càn kình, phong vân kim thân trong trước mắt như bị đốt nóng. Khí nóng nơi này dù không bằng vị trí chính giữa hồ Tứ Quý Sơn Cốc nhưng càn kình chưa từng thấy nóng như vậy. Đốt cháy, nướng, nướng, đốt cháy. Phần đồ cuồng ca cảm giác xương cốt sắp tan. Lần thứ năm phần đồ cuồng ca lao ra khỏi hạt cát, phát hiện trường kiếm thanh đồng nắm trong tay đã biến mất. Nhiệt độ cao nung nấu, đấu khí hấp thu kim khí nhanh hơn trước kia, mới 5 lần ngắn ngủi. Hai thanh trường kiếm thanh đồng vốn cần mấy ngày mới hấp thu hoàn toàn nhưng giờ chưa đến nửa ngày. 18 cái, 19 cái, 20 cái. Phần đồ cuồng ca ngồi trên bãi cát nóng phỏng mông, đếm đấu khiếu trong người. Bộ bí pháp đấu khí trưởng thành này không đơn giản là 12 đấu khiếu như ban đầu. Bây giờ đã trưởng thành đến 20 đấu khiếu. Nhanh, nhanh đến không tưởng tượng nổi. Phần đồ cuồng ca nhìn đôi tay. Tốc độ tu luyện đại chân kim đấu khí bí pháp tại đây nhanh hơn xa gã đã tưởng. Tu luyện mấy ngày nhưng ở đây chỉ cần thời gian ít ỏi. Khuyết điểm duy nhất là phần đồ cuồng ca nhấc tay lên, hít mạnh mũi, mơ hồ ngửi thấy mùi cánh gà nướng. Nhiệt độ hạt cát quá đáng sợ, mặt trời càng lên cao thì khí nóng trong sa mạc càng mạnh. Không biết trước khi luyện thành đại chân kim đấu khí bí pháp thì người có bị nướng chín trước chưa? Phần đồ cuồng ca bước nhanh về hướng sơn động lấy đờ thanh đồng kiếm mới. Phần đồ cuồng ca thấy Đoạn Phong Bất Nhị cầm một cục đá màu vàng đất, cỡ nắm tay, ngắm nghía. Đây chính là ma hạch của Sa Mãng. Phần đồ cuồng ca khom người nhặt lên thanh đồng kiếm lúc trước bị càn kình vứt xu óng. Còn có lực lượng không? Có. Đoạn Phong Bất Nhị cười toe toét, hình như lực lượng không tán ra. Lát nữa chờ càn kình trở về hỏi thử hắn có thể nghiên cứu ma pháp trận trong này không. Phần đồ cuồng ca gật gù. Trong mỗi viên ma hạch đều có ma pháp trận riêng. Đây là nguyên nhân ma thú có thể sử dụng ma pháp. Các minh văn sư nhiều lúc tham khảo những ma pháp trận trong ma hạch thiên nhiên để thiết kế. Chẳng qua muốn lấy ma pháp trận ra khỏi ma hạch không phải chuyện dễ. Nhiều minh văn sư không thể nhìn thấy chứ đừng nói là lấy ra. Công chúa Điện Hạ, Lạp Pháp Nhĩ, sao vậy? Bọn họ đi chưa? Răng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cắn đôi môi khô nứt, ngẩng đầu, vẻ mặt căm hận nhìn ma võ sĩ huyết mạch huyết bức Lạp Pháp Nhĩ. Hốc mắt đen trống rỗng phát ra hận thù đậm đặc, hung dữ hơn cả con mắt sáng ngời bên kia. Lạp Pháp Nhĩ ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu như không thể thấy vật gì trên thế gian nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Lạp Pháp Nhĩ lắc đầu, nói: Công chúa Điện Hạ, ta vừa mới nghe đáp lại từ trong núi là chiến sĩ kia biến càng mạnh, hắn khống chế ý thức đấu tâm càng trôi chảy hơn. Cái gì? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng phắt dậy, tóc dài màu đen bay theo gió. Càng mạnh? Không lẽ hắn được đến ám ma khải? Không. Lạp Pháp Nhĩ lắc đầu, nói, chắc bọn họ chưa phát hiện ám ma khải. Không thể cho qua như vậy được. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn sâu trong cổ hoang sa hải xa xa, nói, nếu bọn họ không đi thì mượn lực lượng đuổi bọn họ đi, hoặc là mượn lực lượng giết chết chúng. Lạp Pháp Nhĩ giật mình kêu lên, công chúa. Lạp Pháp Nhĩ nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói, người, không thể mạo hiểm, không ai biết đi sâu trong cổ hoang sa hải tồn tại thứ gì, sơ sẩy một cái là, ta không đợi kịp. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy giơ tay che hốc mắt hơi đau vì tức giận. Mỗi lần ta nghĩ đến kẻ mờ có mắt ta còn sống là muốn giết hắn rồi. Đồn rằng tận cùng cổ hoang sa hải có một ma thần cường đại cư ngụ. Ta không thể gặp ma thần đó nhưng có cách hấp dẫn mấy con ma thú cao đẳng giết càn kình. Công chúa, cút đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy Đá Lạp Pháp Nhĩ, mở lực lượng huyết mạch cẩn thận đi sâu vào cổ hoang sa hải. Cản Kình, hôm nay ngươi phải chết. Trăng treo cao, nóng cháy ban ngày đã mất, ngược lại cổ hoang sa hải lạnh như hầm băng. Cuồng phong sẽ không vì buổi tối không có mặt trời mà ngừng tàn phá. Chúng nó xen lẫn nhiệt độ không khí lạnh thấu xương hoành hành trên cổ hoang sa hải. Phần đồ cuồng ca cảm giác gã sắp đông thành khối băng, tay cầm hai thanh đồng kiếm ở trong sa mạc khổ sở hấp thu kim khí trong thanh đồng kiếm. So với nhiệt lưu ban ngày hòa tan, có thể nhanh chóng hấp thu kim khí. Buổi tối thì kim khí như bị khí lạnh hoàn toàn đóng băng, tốc độ hấp thu kim khí chậm hơn bình thường gần 100 lần. Tất cả kim khí giống như đã chết hoặc ngủ say. Phần đồ cuồng ca không có cách nào oán trách, đây là nhiệm vụ Càn Kình để lại. Ban ngày có thể hấp thu nhanh, tuy buổi tối hấp thu chậm rất nhiều nhưng mỗi lần hấp thu một chút là tiêu hao rất nhiều đấu khí. Chẳng những có thể rèn luyện đấu khí mà mỗi lần hấp thu kim khí càng cứng rắn hơn. Hơn nữa ban ngày hấp tơ kim khí vào người như giọt dịch kim loại lăn xuống từ lò lửa, đến buổi tối bị thời tiết lạnh đông lại biến càng cứng rắn hơn. Nếu ngươi không thể tự do khống chế đại chân kim đấu khí bị đóng băng thì sau này ngươi gặp kẻ địch có đấu khí thuộc tính băng sẽ là ngày tàn của ngươi. Huyết mạch Thiết Tí Đường Lang bị đông lại, thân thể như cục sắt, hành động rất khó khăn. Khi nào có thể tự nhiên hành động trong nhiệt độ thấp, khi nào không cần vùi trong cát thì thân thể sẽ càng rắn chắc hơn. Càn Kình dựa vào ngọn núi ngắm nghía ma hạch sa mãng lấy từ chỗ Đoạn Phong Bất Nhị. Đây là ma hạch tràn ngập ma lực. Trong đó không chỉ ẩn chứa ma lực mà còn có chất độc tinh hoa nhất cả đời sa mãng. Trên đời này có vô số ma thú, năng lực khác nhau. Vài ma thú thân thể chứa độc, có một số răng chứa độc. Độc tố chí mạng nhất của Lạp Pháp Nhĩ không phải từ răng hay thân thể mà là ma hạch. Độc cũng là một loại ma pháp, độc là rất nhiều loại ma pháp. Trong ma hạch của sa mãng có 19 ma pháp trận. Mỗi một ma pháp trận có năng lực khác nhau. Trong đó ma pháp trận lớn nhất chính là ma pháp trận sản sinh chất độc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 420, lùi bước trong tiến bộ hay tiến bộ trong lùi bước. Người trúng độc sẽ không thấy đau, chỉ cảm giác tê liệt, bất giác độc chết người. Đây mới là cảnh giới độc cao nhất. Trùng hợp là sa mãng có một loại độc ma pháp trận như vậy. Huyết mạch cửu đầu xà trời sinh có bản năng đặc biệt là cắn nuốt, thông qua tế đàn mới sửa chữa, có thể kích phát bản năng cắn nuốt trong huyết mạch cửu đầu xà, nuốt ma pháp trận trong ma hạch chuyển biến thành năng lực đặc biệt của mình. 19 ma pháp trận, cái nào mới mang độc? Đoạn Phong Bất Nhị không biết, đa số người trên đời này không thể phân rõ ràng. Thế nào, tìm được không? Đoạn Phong Bất Nhị nhảy ra khỏi sơn động, ngồi xuống bên cạnh Càn Kình, thật sự không được thì tìm Minh Văn Sư chuyên nghiệp vậy. Càn Kình ném trả ma hạch sa mãng cờ dâu Đoạn Phong Bất Nhị, cái ngay lớn nhất chính giữa là ma pháp trận ngươi muốn, nuốt chọn ma pháp trận đó rồi. Đoạn Phong Bất Nhị vỗ vai Càn Kình nói, tặng ma hạch cho Bích Lạc đúng không? Ta thấy tiểu nha đầu đó cố gắng, rất là khâm phục và cảm động, ma hạch này cho nàng có thể dùng lâu thật lâu. Càn Kình cười lấy ma hạch sa hạt vương ra khỏi đấu giới. Độc tố của sa hạt đến từ cái đuôi. Trong ma hạch không có độc nên toàn bộ ma pháp đều liên quan đến cát, sa mạc chi chảo, sa thứ, sa khải vân vân. Những cái này có thể dùng để tiến hành phù văn ma pháp nhưng không là phù văn làm người động lòng nhất. Hấp dẫn người là ma pháp trận lớn nhất ở chính giữa. Sa cầu. Không phải khống chế hạt cát thành cầu mà sa hạt có thể lợi dụng loại ma pháp này thay đổi bề ngoài vỏ sa hạt khiến thân thể biến thành quả cầu. Bình thường nằm trong cát, khi có con mồi đi qua thì biến về hình dạng cũ, công kích con mồi. Tất nhiên biến hóa này giúp sa hạt thoát khỏi nhiều ma thú bắt giết. Nếu tìm hiểu rõ ma pháp này, Càn Kình gõ ma hạch sa hạt vương, vậy thì không cần mặc khôi giáp hoặc bỏ vào đấu giới. Trên người có thiết cầu, khi sử dụng thì nhấn một cái liền biến thành khôi giáp. Đoạn Phong Bất Nhị nhếch môi nói, đó là năng lực chỉ sáu trang thánh khí mới có. Sáu trang thánh khí, Càn Kình tập trung chú ý vào Đoạn Phong Bất Nhị. Thánh khí cao cấp hơn hồn binh, được gọi là trang bị vũ khí cao cấp nhất.